Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 206. Góc truyện audio.com. Chẳng trách Triệu Khương Lan nói trong lòng hắn, nàng vĩnh viễn không sánh bằng Thẩm Hy Nguyệt, nàng sớm đã biết rõ hiệu lực của độc tình, nhưng vì hắn, nàng tuyệt đối không nhắc đến một chữ. Lời Giang Dương vẫn nói tiếp bên tai. Vương gia, tuy thuộc hạ không rõ vì sao Trắc Phi lại làm chuyện này với ngài, nhưng chúng ta đều không gánh nổi hậu quả của độc tình. Nếu có thể, thuộc hạ thậm chí không muốn ngài biết sự thật. Vì sức khỏe của ngài, sau này phía Trắc Phi ngài cứ coi như không biết, ổn định nàng ta cũng là tốt cho ngài. Mộ Dung Bác Uyên mệt mỏi phát tay để Hãn A ra ngoài. Đông Diêu, nói với Nguyệt Vương một tiếng, bổn vương đồng ý để Vương Phi sử dụng đám sơn phỉ kia. Người đích thân đi đón người đi. Đông Diêu ngạc nhiên nhìn hắn, không nói gì, đáp lời ra ngoài. Mộ Dung Bắc Uyên đến Tịch Chiếu Các một chuyến. Triệu Khương Lan tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn ngủi, vì ngủ không an ổn, lại luôn nằm ở tư thế cuộn tròn, cho nên vai và cổ có chút tê dại. Lưng nàng đối diện cánh cửa, nghe thấy có người vào, thuận miệng dặn dò. Bóp vai cho bổn cung. Rất nhanh, hai ngón tay thon dài đặt lên đầu vai nàng, chậm rãi ấn xuống. Triệu Khương Lan thoải mái khẽ ngâm một tiếng, nàng nhắm mắt khen một câu. Lực tay không tồi, không biết xoa bóp bao lâu, cuối cùng cả người nàng cũng dễ chịu, quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Dung Bắc Uyên đứng sau lưng, còn duy trì tư thế ban nãy. Triệu Khương Lan lập tức giật mình, vội vàng đứng dậy. Huynh đến khi nào vậy? Lúc Vương Phi bảo người giúp nàng xoa bóp, bàn tay hắn lướt đi trên lưng nàng, kề tai nàng hỏi. Có phải rất thoải mái không? Triệu Khương Lan trầm mặc một lúc, lui về sau một bước. Trong lòng Mộ Dung Bắc Uyên xẹt qua chút mất mát, lộ ra nụ cười khổ. Vương gia đột nhiên đến đây là muốn làm gì? Bổn vương đã bảo Đông Diêu đến Nguyệt Vương phủ, đón người của nàng về. Triệu Khương Lan nhìn hắn mấy giây, là ý mà ta nghĩ sao? Phải, sau này ta sẽ không làm khó họ nữa, như nàng mong muốn. Nàng thở phào một hơi, cực kỳ khó chịu nói một tiếng đa tạ. Công công móc nối trong cung, ta đã bảo người loạn côn đánh chết. Nếu nàng vẫn chưa hà giận, Thẩm Hy Nguyệt ta có thể bảo nàng ta không xuất hiện trước mặt nàng nữa. Lúc này Triệu Khương Lan mới thật sự kinh ngạc, chuyện công công có thể là Mộ Dung Bắc Hải đã nói với hắn, theo tính cách của Mộ Dung Bắc Uyên, một khi tin tưởng, xử lý một người cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng Thẩm Hy Nguyệt, hắn thế mà lại đồng ý đưa Thẩm Hy Nguyệt đi, huynh xác định sao? Thẩm Hy Nguyệt là nữ nhân mà huynh yêu nhất, huynh nỡ đưa nàng ta đi. Mộ Dung Bắc Uyên nhìn nàng chằm chằm, hình như ta chưa từng nói nàng ta là người ta yêu nhất. Nhưng tất cả mọi người đều biết mà, bổn vương không thừa nhận, vậy thì không được tính. Hắn trả lời với vẻ đương nhiên. Triệu Khương Lan hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Cho nên hành động này của vương gia, là cảm thấy đã nợ ta, muốn bù đắp sao? Phải, ta không ngờ nàng ta lại làm ra chuyện này, nhưng nếu nàng ta đã làm, ta sẽ không tha thứ. Cách chương.